Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1488 lại đoạt một quan. Bởi vì World Cup nguyên nhân, giữa tuần lại nghênh đón một trận La Liga chương 33 vòng tranh tài. Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao, dương dương lần này ra sân, đồng thời tại thứ 9 phút. Tiếp vào cánh phải các Vahan truyền bên trong. Phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Đánh vào người bản mùa giải chương 45 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này dẫn bóng để Dương Dương đuổi ngang mình trước mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Real Madrid bản mùa giải biểu hiện so trước đó mấy cái mùa giải đều có hết sức rõ ràng trượt. Nhất là Dương Dương, nhưng tại hạ nửa trình, Dương Dương lại bạo phát ra kinh người trạng thái. Tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều đang không ngừng thu hoạch dẫn bóng. Dẫn đầu Real Madrid một đường bão táp, mặc kệ là Champions League giao đấu Paris Saint-Germain cùng Juventus. Vẫn là điểm thi đấu vòng tròn trên bảng nghịch chuyển Barcelona. Dương Dương đều có thể nói là cư công chí vĩ. Truyền thông cùng fan bóng đá đều phi thường rõ ràng. Không có Dương Dương bộc phát. Hạ nửa trình Real Madrid là vô luận như thế nào đều không đạt được thành tích bây giờ. Thứ 14 phút, Córdoba thẳng truyền. William vùng cấm địa sườn phải đơn đao chọn bắn phá khung thành. Vì Athletic Bilbao san đều tỷ số điểm số, nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước đó, và Quest vùng cấm địa phía bên phải liên tục động tác giả lừa qua phòng thủ cầu thủ hậu chuyển bên. Trong, nhỏ bên trong cấm khu Dương Dương tại đối thủ thiếp thân chằm chằm phòng bị. Vượt lên trước một bước ra chân, đem bóng ra đưa vào cầu môn, 2-1, lập cú đúp. Dương Dương đánh vào bản mùa giải La Liga chương 46 cái dẫn bóng. Vượt qua trước mùa giải, vì cho cuối tuần cúp nhà vua trận chung kết lưu lực. Dương Dương giữa trận liền bị thay thế ra sân. Cuối cùng, Real Madrid cũng nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp. 2-1 thắng hiểm Athletic Bilbao. Barca cũng đồng dạng đang vì cúp nhà vua trận chung kết lưu lực. Cuối cùng là sân khách 2-1 chiến thứ 2 hòa Celta Vigo. Trận này thế hòa dẫn đến Barca cùng Real Madrid ở giữa điểm tích lũy chênh lệch bị mở rộng đến 6. Phần, tại thi đấu vòng tròn vẻn vẹn chỉ còn lại 5 vòng tình huống dưới. Lạc hậu 6 phần đối Barca tới nói không thể nghi ngờ là một kiện tương đương chuyện đau khổ. Nhưng không có biện pháp, nguyên bản lạc hậu 4 phần. Nghịch chuyển Real Madrid hy vọng không lớn, nhưng vì cuối tuần Tây Ban Nha cúp nhà vua trận chung kết, Ban BD cũng không thể không tuyết tàng Messi chờ chủ lực cầu thủ. Lại thêm Celta Vigo luôn luôn đều là Barca sân khách ác mộng. Cuối cùng có thể 2-2 toàn thân trở ra, cũng coi là không tệ. Tại thu hoạch thế hòa, bị Real Madrid tiến một bước kéo ra chênh lệch về sau. Catalonia truyền thông đối Barca biểu hiện 10 phần bất mãn. Bản mùa giải là Barca liên tục 4 cái mùa giải giết vào cúp nhà vua trận chung kết. Nhưng trước 4 lần đều không ngoại lệ đều bại bởi Real Madrid. Lần này, Ban BD tại chiến bình Celta Vigo về sau, biểu thị mình đang vì cúp nhà vua trận chung kết làm chuẩn bị. Truyền thông cùng fan bóng đá thì là nhao nhao hô hào. Hy vọng Barca có thể thừa dịp Real Madrid bản mùa giải xu hướng suy tàn. Tranh thủ cầm xuống một tòa quán quân. Champions League thảm tao Roma đại nghịch chuyển. Thi đấu vòng tròn thảm tao Real Madrid nghịch chuyển. Nếu là ngay cả cúp nhà vua đều thua. Kia Barca đem lại một lần hai tay trống trơn. Còn lại là liên tiếp tao ngộ nghịch chuyển. Đôi này đội bóng đả kích cực lớn. Trong lúc vô hình, cái này cũng Barca mang đến áp lực. Có câu nói rất đúng. Một trận bóng đá tranh tài thường thường tại lúc trước liền đã định ra thắng bại. cái này thích hợp với tháng 4 21 ngày muộn. Ở Madrid, vạn đạt phần lớn đều sân bóng cử hành trận này cúp nhà vua trận chung kết. Cũng rất có thể đem thích hợp với vòng thứ 36 tại Nou Camp cử hành kia một trận thế kỷ derby. Champions League thảm tao Roma đại nghịch chuyển. Đôi này Barca đả kích phi thường thê thảm đau đớn. Về sau chiến bình Celta Vigo, lại tiến một bước liên hồi Barca hỏng bét tình cảnh. Cái này khiến cho Barcelona nhất định phải tại cúp nhà vua trong trận chung kết xuất ra biểu hiện. Lấy được thành tích, Real Madrid thì là đối Barca loại tâm tính này hiểu rõ vô cùng. Đồng thời cũng biết rõ Barca muốn làm gì. Xuất sắc băng ghế đội hình cho Real Madrid đầy đủ thay phiên cơ hội. Cái này khiến Real Madrid cầu thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Bồn chàng tranh tài Real Madrid như trước vẫn là bài xuất 4-3-1-2 trận hình. Toni Kroos, Casemiro cùng Modric ba tiền vệ phòng ngự phối trí. Tăng thêm Hazard, Dương Dương cùng Suarez tam xoa kích tổ hợp. Cái này để người ta thấy được Real Madrid đối cái này nhất quyết thi đấu coi trọng. Càng quan trọng hơn là tranh tài ngay từ đầu. Đường Barca thử nghiệm muốn khống chế lại cầu quyền cùng tiết tấu thời điểm. Real Madrid lại quả quyết hướng phía trước ép. Trực tiếp liền tiến vào cao vị bức cướp nhanh tiết tấu. Dương Dương, Suarez cùng Hazard ba tên tiến công cầu thủ bước đi phi thường nhất trí. Bọn hắn nhằm vào Barca Busquets cùng hậu phòng tuyến bước đoạt áp bách cũng phi thường có hiệu quả. Dẫn đầu làm rối loạn Barca truyền khống chế bóng. Cứ việc tại sân khách không so với ba thảm bại cho Roma. Nhưng Ban BD như trước vẫn là kiên trì mình 4-4-2. Hậu phòng tuyến cơ bản vấn đề không lớn. Anbna, Umtiti, Vique cùng Roberto. Giữa trận là Iniesta, Busquets, Rakitic cùng Coutinho. Trước trận là Cristiano Ronaldo cùng Messi tổ hợp. Ban BD cũng không có lựa chọn Paulinho. Cái này để người ta cảm thấy có chút khó hiểu. Có lẽ, hắn chưa hề đều không có tín nhiệm qua Paulinho. Lại hoặc là đông nghỉ kỳ cường viện Coutinho gia nhập liên minh. Cướp đi Paulinho chủ lực vị trí. Nhưng có thể khẳng định một điểm là trên nửa trình bị đá phong quang vô hạn Paulinho, tại hạ nửa trình liền bị cử đi ghế dự bị. Lại lần nữa đối mặt Real Madrid, Barca muốn đá ra truyền khống chế bóng, nhưng Real Madrid lại tham khảo trước đó Roma sân nhà giao đấu Barca chiến thuật, trực tiếp khai thác cao vị bức đoạt. Trước trận tam xoa kích chủ động đầu nhập áp bách. Nếu như trước trận bước đoạt không có giành lại cầu, Real Madrid liền chủ động đem tuyến phòng ngự thối lui đến trung tuyến phụ cận. Nhưng trước trận tam xoa kích như trước vẫn là đứng vững Barca hậu phòng tuyến cùng Busquets kéo. Sau cái giờ này, cái này khiến Barca bị đá hết sức, không được tự nhiên. Thứ 14 phút, chính là Real Madrid trước trận bước đoạt không có có hiệu quả. Barca cấp tốc truyền đến trung tuyến phụ cận, Real Madrid lấy tam xoa kích cầm đầu, tăng thêm lui giữ Suarez cùng Hazard hai người tích cực trở về thủ. Tại trung tuyến một vùng tổ chức lên đạo thứ hai phòng tuyến. Coutinho rõ ràng còn không có dung nhập vào Barca đội hình ở trong đi. Iniesta già, Rakitic cùng Busquets từ lâu không còn năm đó chi dũng. Cái này khiến cho Barca giữa trận tại Real Madrid phòng thủ trận thế trước mặt. Liên tiếp xuất hiện sai lầm. Chính là tại một lần cắt bóng Coutinho về sau. Modric đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa. Tinh chuẩn đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước. Dương Dương nhanh chóng trước chen vào. Mang theo Pique. Hai người gần như đồng thời ngăn lại vùng cấm địa cung đỉnh. Nhưng Pique bị Dương Dương ngăn tại sau lưng. Umtiti liều mạng về truy. Muốn tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trong vượt lên trước một bước đưa bóng đá bay. Nhưng Dương Dương lại nhìn rõ tiên cơ. Đem bóng ra chọn nhập vùng cấm địa. Mình quay người lại đuổi theo. Pique tại xuất phát chạy thời điểm rơi xuống tiên cơ. một mực bị Dương Dương ngăn ở phía sau, lại không dám phạm lỗi, nhất là tại Dương Dương chọn cầu nhập vùng cấm địa về sau. Vích Kê liền càng thêm bị động, hắn ý tưởng ban đầu là cùng Umtiti hai người tiền hậu giáp kích Dương Dương. Phong tỏa hắn sút gôn góc độ, nhưng không nghĩ tới Umtiti vậy mà tùy tiện ra chân, càng chết là ra chân sau vậy mà không có cướp được cầu. Umtiti không có cướp được cầu, liền đã bỏ lỡ phong tỏa Dương Dương tốt nhất cơ hội. Dương Dương tỉnh táo nắm chắc cơ hội, đưa bóng chọn nhập vùng cấm địa về sau, cấp tốc đuổi theo, không ngừng cầu trực tiếp co cẳng giận bắn. Thủ môn Ter Stegen phản ứng thần tốc, ra chân ý đồ đưa bóng cản ra, nhưng bóng ra cuối cùng vẫn từ mũi chân của hắn chỗ lướt qua, đâm vào cầu môn bên trái cột dọc bên trong, lăn tiến vào bắc xa cầu môn. Goal! Phút thứ 15, Dương Dương vì Real Madrid đánh vào một cầu, phi thường xinh đẹp người biểu diễn. Umtiti vẫn là liều lĩnh, lỗ mãng một chút. Nhưng càng quan trọng hơn là, Dương Dương tại xử lý bên trên hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Hắn mỗi một cái động tác đều tựa như là sách giáo khoa. Chưa hề cũng sẽ không phạm dù là một tơ một hào sai lầm. Có đôi khi chúng ta thậm chí cũng hoài nghi, hắn có phải hay không dự đoán viết vào chương trình người máy. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cũng không có hết sức kích động. Với hắn mà nói, công phá bác xa cầu môn cũng không phải là một kiện rất đáng được hưng phấn sự tình. Bởi vì chuyện giống vậy tại quá khứ vài chục năm bên trong, luôn luôn không ngừng ở trên người hắn phát sinh. Hắn thậm chí đều có chút chết lặng. Đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, bởi vì bác xa phòng tuyến ép tới có chút quá dựa vào. Rất rõ ràng, bác xa cầu thủ nóng lòng. Nếu như không phải tốc độ của hắn hạ xuống, Pique căn bản là ngăn không được hắn. Hắn đã sớm đơn đao, vừa vặn rất tốt hắn không đề cập tới năm đó Dũng. Hắn hiện tại lớn tuổi, tốc độ chậm, tự nhiên là bị Pique cho quấn lên. May mà chính là, nhiều năm đấu đối thủ một mất một còn. Dương Dương quá rõ ràng làm sao đi ứng phó Pique. Cũng qua rõ ràng Pique tâm tư, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Pique tâm thái cũng chính là bây giờ Barca tâm thái, nghĩ thắng, thậm chí có chút nóng nảy, nhưng thực chất bên trong lại sợ thua, bởi vì bọn hắn trải qua nhiều năm như vậy, đánh bại Real Madrid buổi diễn một cái tay đều không cần. Nhưng có thời điểm chính là như vậy, càng sốt ruột nghĩ thắng, càng sợ thua, đến trên sân bóng liền hướng càng dễ dàng ra chỗ sơ suất. Thậm chí rất nhiều bình thường trong trận đấu căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm, đều xuất hiện. Đối với Real Madrid tới nói, đánh Barca đã là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa sự tình. Tiến vào một cầu, Real Madrid hoàn toàn có lòng tin lại thông qua cao vị bức đoạt áp bách đánh vào cái thứ hai cầu. Thậm chí cái thứ ba cầu, nhưng cũng tiếc chính là, ba ngày sau đó, Real Madrid đem làm khách ở Allianz sân bóng, sân khách khiêu chiến Bayern Munich, cao vị bước đoạt đối cầu thủ thể năng tiêu hao phi thường lớn. Cho nên Real Madrid tại đánh vào một cầu về sau, lại bước đoạt một trận, áp chế Barca nhuệ khí về sau, dần dần về tới bình thường chọn vị trí. Chủ yếu phòng thủ tại trung tuyến đến bản phương 30m khu một vùng. Barca hiển nhiên cũng là hấp thụ trước đó đánh Roma kinh nghiệm giáo huấn. Lúc ấy bọn hắn chính là cùng Roma cứng đối cứng cùng chết. Kết quả bị đánh đến vô cùng thê thảm. Nhưng có một chút, Real Madrid cùng Roma khác biệt. Dương Dương cùng Suarez đạt được năng lực quyết định Real Madrid sẽ không giống Roma như thế liên tiếp bỏ lỡ, cho nên Barca tại ném đi một cầu về sau, dần dần ổn định trận cước, cố gắng không chế lại cầu quyền cùng tiết tấu, đợi đến bọn hắn đạt tới mục đích chiến thuật thời điểm. Hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc, nửa chặng sau Real Madrid biến trận 4-4-2. Zidane giữa trận liền dùng Asensio thay đổi Hazard. Song phương đều là 4-4-2. Cây kim so với cọng dâu. Real Madrid cầu ổn, Barca khống chế cầu quyền nhưng không dám mạo hiểm tiến. Song phương bắt đầu lâm vào giằng co. Cuối cùng toàn bộ nửa chặng sau bị đá tương đối khó có thể. Nhất là đến 70 phút sau, Zidane tuần tự đổi lại Vazquez cùng Nacho, đều là tại tăng cường đội bóng phòng thủ. Barca cũng vẻn vẹn chỉ là tại tranh tài cuối cùng tầm 10 phút thời gian, phát khởi một đợt điên cuồng tấn công, thậm chí không tiếc thay đổi Dembo, tăng cường trước trận tiến công, nhưng cuối cùng cũng không thể công phá Real Madrid cầu môn. Dương Dương đá đầy toàn trường, nhưng nửa chặng sau hắn đều là kiềm chế đá, chủ yếu là phát huy chiến thuật uy hiếp tác dụng. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương tại phút thứ 15 dẫn bóng 1-0 đánh bại Barca, lại đoạt cúp nhà vua quán quân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?